Kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nhà đầu tư thông minh, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Benjamin Graham, dịch giả Lê Quốc Phương và nhà xuất bản Dân Trí. Quyển sách này bao gồm 20 chương và được chúng tôi chia thành 22 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời nói đầu cho lần xuất bản thứ tư của Warren Buffett. Tôi đọc bản in lần đầu tiên của cuốn sách này vào năm 1950, khi tôi 19 tuổi. Khi đó tôi đã nghĩ đó là cuốn sách về đầu tư hay nhất từng được viết. Bây giờ tôi vẫn nghĩ thế. Việc đầu tư thành công trong cuộc đời không đòi hỏi một chỉ số IQ cao chót vót, tầm hiểu biết kinh doanh sâu sắc khác thường hay thông tin nội bộ. Những gì cần có là một khuôn khổ trí tuệ sáng suốt để đưa ra quyết định và khả năng khiến cho cảm xúc không phá hủy nền tảng đó. Cuốn sách này đưa ra khuôn khổ trí tuệ chuẩn mực một cách chính xác và rõ ràng. Bạn phải tự đưa ra kỷ luật cho cảm xúc. Nếu làm theo những nguyên tắc ứng xử và kinh doanh mà Graham truyền bá, và nếu đặc biệt chú ý tới những lời khuyên vô giá trong chương 8 và chương 20, bạn sẽ không phải nhận kết quả tồi từ những đầu tư của mình. Điều này thể hiện thành tựu nhiều hơn bạn nghĩ. Việc bạn có nhận được các kết quả xuất sắc hay không phụ thuộc vào nỗ lực và lượng trí năng bạn đưa vào việc đầu tư của mình, cũng như biên độ hỗn loạn của thị trường cổ phiếu trong thời gian kinh doanh của bạn. Tính cách của thị trường càng linh tinh thì cơ hội cho nhà đầu tư có đầu óc kinh doanh càng lớn. Làm theo Graham thì bạn sẽ sinh lời từ sự điên rồ chứ không tham gia vào đó. Đối với tôi, Ben Graham còn hơn cả một tác giả hay một thầy giáo. Ông đã gây ảnh hưởng đối với tôi nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào khác ngoại trừ bố tôi. Ít lâu sau khi Ben mất vào năm 1976, tôi đã viết bài tưởng niệm ngắn sau đây về ông. Trong tạp chí Financial Analyst Journal, nhà phân tích tài chính, khi bạn đọc cuốn sách, tôi tin rằng bạn sẽ hiểu được một số phẩm chất mà tôi nhắc tới trong bài tưởng nhớ này. Benjamin Graham, sinh năm 1894, mất năm 1976. Vài năm trước, Ben Graham khi đó đã gần 80 tuổi, bày tỏ với một người bạn ý tưởng của ông rằng ngày nào ông cũng hy vọng làm được một điều gì đó ngốc nghếch, một điều gì đó sáng tạo và một điều gì đó hào phóng. Việc nêu lên mục đích đầu tiên lạ lùng đó thể hiện cái tài của ông trong việc đưa ra ý tưởng mà không phải lớn tiếng thuyết giáo hay lên mặt cho mình là quan trọng. Mặc dù những ý tưởng của ông rất mạnh mẽ, việc chuyển tải chúng luôn luôn được thực hiện một cách nhẹ nhàng. Người đọc tạp chí này không cần có giải thích gì thêm về những thành tích của ông được đo bằng chuẩn mực của sự sáng tạo. Rất hiếm khi một người sáng lập ra một môn học lại không thấy công trình của mình bị những người đi sau vượt qua trong thời gian khá ngắn. Nhưng hơn 40 năm sau, sự công bố của một cuốn sách đã tạo ra cấu trúc và sự hợp lý cho một hoạt động vốn lộn xộn và vô tổ chức. Thật khó có thể nghĩ ra những ứng cử viên khác, kể cả những vị trí thứ hai trong lĩnh vực phân tích chứng khoán. Trong lĩnh vực nơi nhiều thứ có lẽ sẽ trở nên ngớ ngẩn chỉ trong một vài tuần hay một vài tháng khi công bố, những nguyên tắc của Ben vẫn bền vững, giá trị của chúng thường được nâng cao và hiểu rõ hơn trong thời kỳ của những cơn bão tài chính, những cơn bão phá tan các nền tảng trí tuệ mỏng manh hơn. Những lời khuyên của ông về sự bền vững đã đem tới những phần thưởng không bao giờ cạn cho những môn đệ của ông, kể cả những người với khả năng bẩm sinh kém những người năng khiếu hơn, những người đã vấp váp khi làm theo những lời dạy tuyệt vời. Một khía cạnh đáng kể của sự thống trị của Ben trong lĩnh vực chuyên ngành của ông, đó là ông đạt được nó mà không có sự hoạt động hạn hẹp nào của trí óc nhằm dồn mọi nỗ lực để đạt được một mục đích duy nhất. Đúng hơn, nó là sản phẩm phụ ngẫu nhiên của một trí tuệ gần như to lớn hơn cả những gì ta có thể định nghĩa được. Thực sự tôi chưa bao giờ gặp được ai khác có một trí óc tầm cỡ như vậy, khả năng nhớ hầu như mọi thứ, sự say mê không dứt với những kiến thức mới, khả năng đúc kết chúng thành dạng áp dụng được cho các vấn đề có vẻ không liên quan, đã khiến tư tưởng của ông có thể áp dụng trong mọi lĩnh vực một cách tuyệt vời. Nhưng mong muốn thứ ba của ông, sự hào phóng, là điều ông đã vượt qua tất cả. Tôi biết Ben như một thầy giáo, như một người chủ lao động và như một người bạn của mình. Trong mỗi mối quan hệ đó, cũng như với tất cả các học trò, nhân viên và bạn bè của ông, có một sự hào phóng mở vô hạn đối với các ý tưởng, thời gian và tinh thần. Nếu cần có sự thông suốt về suy nghĩ, thì không còn chỗ nào tốt hơn để tới. Và nếu cần sự động viên hay khuyên bảo, luôn có Ben ở đó. Walter Lippmann đã nói về những người trồng cây mà sau này những người khác sẽ ngồi dưới tán của nó. Ben Graham là một người như vậy. In lại từ Financial Analyst Journal tháng 11 và 12 năm 1976. Chú giải về Benjamin Graham của Jason White. Benjamin Graham là ai và tại sao bạn nên nghe lời ông? Graham không chỉ là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất trên đời, ông còn là nhà tư tưởng về thực hành đầu tư vĩ đại nhất của mọi thời đại. Trước khi có Graham, các nhà quản lý tiền tệ hành động giống như một phường hội thời Trung Cổ, phần lớn bị chi phối bởi những điều mê tín, đoán mò và các nghi lễ kỳ lạ. Cuốn Security Analysis, phân tích chứng khoán của Graham là quyển sách giáo khoa đầu tiên biến cái vòng cổ hủ đó thành một ngành nghề hiện đại. Chú thích, đồng tác giả với David Dodd và được xuất bản lần đầu vào năm 1934. Trong sách có 3 loại chú thích của tác giả, chú thích bổ sung của nguyên bản tiếng Anh trong lần tái bản có chỉnh lý thứ tư và chú thích của bản dịch tiếng Việt. Từ đây trở đi, mọi chú thích nếu không có ghi chú gì thêm là chú thích bổ sung của các nguyên bản, chú thích của tác giả trong nguyên bản và chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt được ghi chú rõ. Hết chú thích. Và cuốn Nhà đầu tư thông minh chính là cuốn đầu tiên miêu tả cho các nhà đầu tư cá nhân nền tảng cảm xúc và các công cụ phân tích thiết yếu cho sự thành công trong tài chính. Nó vẫn là một cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho công chúng. Nhà đầu tư thông minh là cuốn sách đầu tiên tôi đọc khi làm cho tạp chí Forbes với vị trí một phóng viên mới vào năm 1987 và tôi bị ấn tượng với sự chắc chắn của Graham rằng trước hay sau gì thì tất cả các thị trường giá lên rồi cũng sẽ có kết thúc xấu. Tháng 10 năm đó, cổ phiếu Mỹ hứng chịu vụ sụp đổ trong một ngày tồi tệ nhất trong lịch sử và tôi bị cuốn hút. Ngày nay, sau khi thị trường giá cả lên hỗn loạn vào cuối những năm 1990 và thị trường giá xuống ghê tởm bắt đầu vào đầu năm 2000, cuốn Nhà đầu tư thông minh còn mang tính tiên tri hơn bao giờ hết. Graham có được những hiểu biết của mình qua một con đường gian khổ. Ông phải tự mình cảm nhận nỗi đau của sự mất mát tài chính và bằng cách nghiên cứu trong nhiều thập kỷ về lịch sử và tâm lý của thị trường. Ông sinh ngày 9 tháng 5 năm 1894 tại London với họ tên là Benjamin Rothschild. Chú thích, nhà Rothschild đã đổi họ mình thành Graham trong Thế chiến thứ nhất khi mà những cái họ giống họ Đức bị nghi ngờ. Hết chú thích, cha ông là nhà buôn đĩa sứ và tượng nhỏ. Gia đình chuyển tới New York khi Ben được 1 tuổi. Hồi đầu, họ sống một cuộc sống đầy đủ, có người giúp việc, người làm bếp và một cô dạy trẻ người Pháp ở phía trên của đại lộ số 5. Nhưng cha của Ben chết vào năm 1903, công việc kinh doanh sứ lụi tàn và gia đình tụt dần vào sự nghèo đói. Mẹ của Ben biến nhà của mình thành nhà trọ, rồi vay tiền để kinh doanh cổ phiếu theo kiểu bảo chứng. Ông Marin. Chú thích. Mua chứng khoán với các khoản tiền trả ngay ít hơn tổng giá trị tiền mua và vay thêm tiền của nhà môi giới cho đủ, rồi trả dần và thế chấp, cầm cố, bằng chính chứng khoán được mua. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Và bà bị mất trắng trong vụ sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1907. Suốt cuộc đời mình, Ben vẫn nhớ lại nỗi xấu hổ khi mà ông đi lĩnh tiền từ sếp cho mẹ. Và nghe nhân viên ngân hàng hỏi rằng, Dorothy Rothschild có được nổi 5 đô la không? May mắn thay, Graham giành được học bổng ở Đại học Columbia, nơi sự xuất chúng của ông nở rộ. Ông tốt nghiệp vào năm 1914, đứng thứ hai trong lớp. Trước khi học kỳ cuối cùng của Graham kết thúc, ba khoa của trường, Anh ngữ, Triết và Toán đã mời ông làm giảng viên. Ông mới có 20 tuổi. Thay vì theo đuổi sự nghiệp học thuật, Graham quyết định thử sức ở phố Wall. Ông khởi đầu làm nhân viên của một công ty kinh doanh trái phiếu, rồi nhanh chóng trở thành một nhà phân tích, rồi một đối tác, và chẳng bao lâu sau đã tự điều hành công ty đầu tư của riêng mình. Việc chứng khoán Internet phất lên và xịt xuống chắc sẽ không gây ngạc nhiên cho Raham vì vào tháng 4 năm 1919, ông từng thu được mức sinh lợi 250% trong ngày đầu tiên kinh doanh với Sharpon Style, một công ty mới trong ngành ô tô đang bùng nổ. Vậy mà tới tháng 10, công ty đã bị phát hiện là lừa đảo và cổ phiếu của nó trở thành vô giá trị. Raham trở thành bậc thầy trong việc nghiên cứu cổ phiếu ở mức chi tiết tế vi vào năm 1925, trong khi nghiên cứu những báo cáo mù mờ về các đường ống dẫn dầu với Ủy ban Thương mại giữa các bang của Mỹ. Ông được biết rằng, công ty Northern Pipeline khi đó đang được bán với mức $65 trên một cổ phần, nắm giữ ít nhất $80 trên một cổ phần bằng các trái phiếu chất lượng cao. Ông bèn mua cổ phiếu, dục những người quản lý nâng cổ tức và thu được $110 trên một cổ phần sau đó 3 năm. Dù phải chịu sự thua lỗ gần 70% trong cuộc đại khủng hoảng năm 1929 đến năm 1932, Raham đã vượt qua và còn phát đạt trong hậu kỳ, thu được những khoản hời từ đống đổ nát của thị trường giá lên. Không có ghi chép chính xác nào về lợi nhuận sớm nhất của Raham, nhưng từ năm 1936 cho tới khi ông nghỉ hưu vào năm 1956, công ty Raham Newman của ông được nhận lại ít nhất 14,7% mỗi năm, so với 12,2% của toàn bộ thị trường cổ phiếu, một trong những kết quả dài hạn tốt nhất trong lịch sử phố Wall. Chú thích: Raham Newman Corp là một quỹ đầu tư tương hỗ mở, xem chương 9, mà Raham điều hành hợp danh cùng Jerome Newman, một nhà đầu tư giỏi. Trong phần lớn thời gian hoạt động, quỹ đóng cửa với các nhà đầu tư mới. Tôi xin cảm ơn Westerlot vì đã cung cấp dữ liệu thiết yếu cho việc ước lượng mức sinh lợi của Raham Newman. Con số 20% mức sinh lợi hàng năm mà Raham ghi trong phần tái bút của mình, trang 589, có vẻ đã không tính phí quản lý. Hết chú thích. Raham đã làm thế nào kết hợp khả năng trí tuệ xuất chúng cùng với sự suy nghĩ sáng suốt và kinh nghiệm rộng lớn? Raham đã phát triển những quy tắc cơ bản của mình có thể áp dụng được bây giờ cũng như vào thời của ông. Một cổ phiếu không chỉ là ký hiệu bảng điện hay chấm sáng điện tử, nó là quyền lợi sở hữu chủ trong một doanh nghiệp thật sự có một giá trị cơ sở, underlying value, không phụ thuộc vào giá cổ phiếu của nó. Thị trường là một con lắc không ngừng đung đưa giữa sự lạc quan không bền vững khiến cổ phiếu quá đắt và sự bi quan vô cớ khiến cổ phiếu quá rẻ. Nhà đầu tư thông minh là người biết bán cho người lạc quan và mua từ kẻ bi quan. Giá trị tương lai của mỗi đầu tư là một hàm của giá trị hiện tại của nó. Giá mua càng cao, phần lời càng thấp. Cho dù bạn có cẩn thận tới đâu, một nguy cơ không nhà đầu tư nào loại bỏ được là nguy cơ bị sai lầm. Chỉ có cách theo sát cái mà Raham gọi là số dư an toàn, margin of safety, không bao giờ mua quá đắt. Cho dù sự đầu tư có hấp dẫn thế nào chăng nữa, bạn mới có thể giảm thiểu tỷ lệ rủi ro. Bí mật về thành công tài chính nằm ở trong chính bạn. Nếu bạn trở thành một người suy nghĩ có phê phán, là người không bao giờ tin vào những thông tin thực của phố Wall và đầu tư với sự bình tĩnh tự tin, thì bạn có thể lợi dụng cả những thị trường giá xuống xấu nhất. Bằng cách phát triển kỷ luật và lòng can đảm của mình, bạn có thể không để cho tính khí thất thường của kẻ khác điều khiển vận mệnh tài chính của mình. Cuối cùng thì các đầu tư của bạn hoạt động thế nào còn ít quan trọng hơn nhiều so với việc bạn hành động thế nào. Mục đích của việc tái bản có sửa chữa cuốn Nhà đầu tư thông minh này là để áp dụng các ý tưởng của Raham vào thị trường tài chính ngày nay mà vẫn giữ nguyên văn cuốn sách của ông, ngoại trừ phần chú thích bổ sung để giải thích cho rõ hơn. Chú thích: văn bản in ở đây là bản tái bản có chỉnh lý lần thứ tư, đã được Raham sửa đổi vào năm 1971 đến năm 1972 và được xuất bản lần đầu vào năm 1973. Hết chú thích. Sau mỗi chương của Raham, bạn sẽ thấy một phần bình luận mới. Trong các phần hướng dẫn người đọc này, tôi đã thêm vào một số ví dụ để chỉ ra rằng các nguyên tắc của Raham vẫn có thể áp dụng được và còn rất thoải mái đến ngày nay. Tôi ghen với bạn vì sự thích thú thông suốt khi được đọc kiệt tác của Raham lần đầu tiên, hay kể cả lần thứ ba, thứ tư. Như những tác phẩm kinh điển khác, nó thay đổi cái cách mà ta nhìn thế giới và làm mới mình bằng cách giáo dục chúng ta. Và càng đọc, cuốn sách lại càng hay. Với Raham là người hướng dẫn của bạn, bạn được đảm bảo là sẽ trở thành một nhà đầu tư thông minh hơn hẳn. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng điểm qua phần mục lục của quyển sách Lời nói đầu cho lần xuất bản thứ tư của Warren Buffett, chú giải về Benjamin Graham của Jason Craig. Phần mở đầu, những gì cuốn sách này hy vọng sẽ đạt được. Bình luận về phần mở đầu. Chương 1. Đầu tư hay đầu cơ, các kết quả mà nhà đầu tư thông minh trông đợi. Bình luận về chương 1. Chương 2. Nhà đầu tư và lạm phát. Bình luận về chương 2. Chương 3. Một thế kỷ trong lịch sử thị trường chứng khoán, các mức giá cổ phiếu vào đầu năm 1972. Bình luận về chương 3. Chương 4. Phương châm phân bổ danh mục đầu tư chung, nhà đầu tư phòng vệ. Bình luận về chương 4. Chương 5. Nhà đầu tư phòng vệ và cổ phiếu thường. Bình luận về chương 5. Chương 6. Phương châm phân bổ danh mục đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, cách tiếp cận tiêu cực. Bình luận về chương 6. Chương 7. Phương châm phân bổ đầu tư cho nhà đầu tư mạnh bạo, mặt tích cực. Bình luận về chương 7. Chương 8. Nhà đầu tư và các dao động thị trường. Bình luận về chương 8. Chương 9. Đầu tư vào các quỹ đầu tư. Bình luận về chương 9. Chương 10. Nhà đầu tư và các cố vấn của anh ta. Bình luận về chương 10. Chương 11. Phân tích chứng khoán đối với nhà đầu tư không chuyên, cách tiếp cận chung. Bình luận về chương 11. Chương 12. Những điều cần được suy xét về lợi tức trên một cổ phiếu. Bình luận về chương 12. Chương 13. So sánh 4 công ty niêm yết. Bình luận về chương 13. Chương 14. Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư phòng thủ. Bình luận về chương 14. Chương 15. Lựa chọn chứng khoán đối với nhà đầu tư mạnh bạo. Bình luận về chương 15. Chương 16. Các phát hành chứng khoán chuyển đổi và chứng chỉ quyền mua cổ phiếu. Bình luận về chương 16. Chương 17. Bốn bệnh án cực kỳ bổ ích. Bình luận về chương 17. Chương 18. Một so sánh về 8 cặp công ty. Bình luận về chương 18. Chương 19. Cổ đông và ban lãnh đạo, chính sách cổ tức. Bình luận về chương 19. Chương 20. Số dư an toàn, một khái niệm chủ chốt trong đầu tư. Bình luận về chương 20. Tái bút. Bình luận tái bút. Phụ lục. Lời cảm ơn của Jason Gray. Sau đây mời các bạn cùng đến với phần mở đầu, những gì cuốn sách này hy vọng sẽ đạt được. Mục đích của cuốn sách này dưới dạng thích hợp cho những người bình thường là hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện một phương châm đầu tư. Sách sẽ không nói nhiều về kỹ thuật phân tích chứng khoán, mà trọng tâm phần lớn được đặt vào các nguyên tắc đầu tư và thái độ của nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cung cấp một số so sánh súc tích về những chứng khoán nhất định, chủ yếu là theo các cặp xuất hiện cạnh nhau trong danh sách niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán New York, để nhấn mạnh một cách cụ thể những yếu tố quan trọng liên quan tới các lựa chọn cụ thể trong cổ phiếu thị trường, cổ phiếu phổ thông. Nhưng phần lớn thời gian chúng tôi sẽ dành để nói về các mô thức lịch sử của các thị trường tài chính, trong một số trường hợp sẽ là vài chục năm về trước, để đầu tư một cách thông minh vào chứng khoán. Ta cần chuẩn bị trước một lượng kiến thức kha khá về cách các trái phiếu và cổ phiếu đã được thực hiện, biểu hiện như thế nào trong các điều kiện thay đổi, mà ít nhất vài điều kiện trong đó ta sẽ một lần trải qua. Không có câu nói nào đúng hơn và áp dụng chuẩn hơn đối với phố Wall như câu cảnh báo của Shantayana. Những ai không nhớ tới quá khứ chắc chắn sẽ lặp lại nó. Chú thích: nhà thơ và triết gia Mỹ gốc Tây Ban Nha, sinh năm 1863, mất năm 1952. Chú thích của người biên dịch. và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Cuốn sách của chúng tôi hướng tới các nhà đầu tư khác với nhà đầu cơ, và nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là làm rõ và nhấn mạnh sự khác biệt gần như bị lãng quên này. Chúng tôi có thể nói ngay từ đầu, đây không phải là cuốn sách dạy cách kiếm tiền tỷ. Không có con đường chắc chắn hoặc dễ dàng nào để làm giàu ở phố Wall hay bất cứ nơi nào khác. Có thể chỉ ra những gì chúng tôi vừa nói bằng một chút lịch sử tài chính, đặc biệt là vì có hơn một bài học có thể rút ra từ đó. Trong năm đỉnh điểm 1929, John Redcorp, một nhân vật quan trọng trong cả nước cũng như ở phố Wall, đã tán dương những điều lành của chủ nghĩa tư bản trong tạp chí gia đình phụ nữ Ladies Home Journal dưới tiêu đề Ai cũng có thể giàu. Chú thích: Redcorp sinh năm 1879, mất năm 1950, là một giám đốc của DuPont, một công ty hóa chất khổng lồ, và là chủ tịch hội đồng tài chính của General Motors. Ông còn là chủ tịch toàn quốc của đảng Dân Chủ và là thế lực thúc đẩy sự xây dựng tòa nhà Empire State. Các tính toán của giáo sư tài chính Jeremy Shergill khẳng định rằng kế hoạch của Redcorp sẽ chỉ tạo được dưới 9.000 đô la sau 20 năm, mặc dù lạm phát rồi sẽ ăn mất phần lớn lợi nhuận đó. Để có cái nhìn mới nhất, chuẩn xác nhất về các quan điểm của Redcorp trong việc đầu tư cổ phiếu dài hạn, hãy xem bài thảo luận của cố vấn tài chính William Bernstein tại www.efficientbernstein.com. Hết chú thích. Giả thiết của ông là chỉ với lượng tiết kiệm 15 đô la đầu tư vào những cổ phiếu phổ thông tốt, với cổ tức được tái đầu tư, sẽ tạo ra lượng tài sản trị giá 80.000 đô la trong 20 năm, so với tổng lượng đầu tư chỉ có 3.600 đô la. Nếu ông trùm của General Motors đã nói đúng, thì đó đúng là con đường sẽ dễ dàng dẫn tới sự giàu có. Ông đã đúng tới mức độ nào? Tính toán sơ bộ của chúng tôi dựa trên sự đầu tư giả định vào 30 cổ phiếu hình thành nên chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones, DJIA, đã chỉ ra rằng nếu làm theo lời chỉ dẫn của Redcorp trong giai đoạn 1929 đến 1948, thì cổ phần của nhà đầu tư vào đầu năm 1949 sẽ có giá trị khoảng 8.500 đô la. Đây là sự khác biệt lớn so với lời hứa hẹn 80.000 đô la của con người vĩ đại này. Và nó chỉ ra rằng ta khó có thể tin tưởng vào những lời dự đoán và hứa hẹn lạc quan được. Nhưng như một nhận xét ngoài lề, chúng ta có thể nhận thấy rằng mức sinh lời được thực hiện hóa bằng kế hoạch 20 năm đó còn tốt hơn 8% lãi suất cộng dồn hàng năm. Và điều này có được bất chấp việc nhà đầu tư bắt đầu mua bán với DJIA ở mức 300 và kết thúc ở mức định giá dựa trên mức đóng cửa năm 1948 là 177. Thành tích này có thể được coi là luận cứ thuyết phục cho nguyên tắc mua bán hàng tháng các cổ phiếu thường, mạnh, dù trải qua thuận lợi hay bất lợi, một phương pháp được gọi là bình quân chi phí đô la. Vì cuốn sách của chúng tôi không phải để dành cho các nhà đầu cơ, nó không phải để dành cho những người kinh doanh kiểu buôn đi bán lại trên thị trường. Hầu hết những người này đều làm theo biểu đồ hay những cách thức máy móc khác để xác định thời điểm đúng để mua hay bán. Một quy tắc áp dụng cho hầu hết các cách thức được gọi là tiếp cận kỹ thuật này là ta nên mua vì cổ phiếu hay thị trường đã bắt đầu đi lên và ta nên bán vì nó đã bắt đầu đi xuống. Đây là điều ngược lại hoàn toàn với các suy nghĩ kinh doanh vững chắc ở tất cả những nơi khác và rất khó có khả năng nó sẽ tạo ra thành công lâu dài trên phố Wall. Với kinh nghiệm và sự quan sát thị trường chứng khoán của riêng mình trong hơn 50 năm, chúng tôi chưa từng được biết đến một người nào mà lại có thể liên tục và lâu dài kiếm ra tiền bằng cách đi theo thị trường. Chúng tôi không ngần ngại nói lại rằng cách thức tiếp cận này là sai lầm, trong khi nó lại thông dụng. Chúng tôi sẽ mô tả điều mình vừa nói, nhưng tất nhiên điều này không thể lấy làm chứng cớ. Bằng một thảo luận sơ qua về lý thuyết Dow nổi tiếng cho việc kinh doanh trong thị trường cổ phiếu. Chú thích: thảo luận ngắn gọn của Graham gồm 2 phần, tại trang 49 và trang 217 đến 218. Để biết thêm về lý thuyết của Dow, hãy xem viking.som.yale.edu. Hết chú thích. Từ lần đầu xuất bản vào năm 1949, những lần tái bản của Nhà đầu tư thông minh đã được phát hành theo những khoảng thời gian 5 năm một. Trong khi cập nhật bản hiện tại, chúng tôi đã phải xử lý một lượng đáng kể các diễn biến mới từ khi bản 1965 được viết. Chúng bao gồm 1. Sự tăng mạnh chưa từng có trong mức lãi suất của các trái phiếu cấp cao. 2. Sự giảm khoảng 35% giá của các cổ phiếu thường hàng đầu, kết thúc vào tháng 5 năm 1970. Đây là số phần trăm giảm lớn nhất trong khoảng 30 năm. Vô số các cổ phiếu khác với chất lượng thấp hơn có mức giảm lớn hơn nhiều. 3. Mức lạm phát kéo dài đối với giá bán buôn và giá bán lẻ vẫn còn đà tăng, thậm chí cả khi đối mặt với sự giảm sút của việc kinh doanh chung vào năm 1970. 4. Sự phát triển nhanh chóng của các công ty kiểu tập đoàn đa lĩnh vực, conglomerate, các hoạt động nhượng quyền thương mại và nhiều sáng chế khá mới mẻ khác trong kinh doanh và tài chính, trong đó có cả một số công cụ mánh khóe như cổ phiếu thư, letter stock, chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, stock option warrant và những cái tên gây hiểu nhầm, việc sử dụng các ngân hàng nước ngoài, v.v. Chú thích: cổ phiếu thư là một cổ phiếu mà người mua không được đăng ký bán với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, SEC. Điều này được ghi rõ trong thư rằng nó được mua theo hình thức đầu tư. Chú thích của tác giả: các quỹ đầu tư tương hỗ mua cổ phiếu thư trong các giao dịch riêng tư, sau đó lập tức định lại giá các cổ phiếu này với giá đại chúng cao hơn. Xem định nghĩa của Raham ở chú thích 2 trên đây, điều này khiến các quỹ đầu cơ mạo hiểm Google Fund đạt được mức sinh lợi cao, không bền lâu trong những năm giữa thập kỷ 1960. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã dẹp bỏ sự lạm dụng này vào năm 1969, và nó không còn là một mối lo đối với những nhà đầu tư quỹ chứng chỉ quyền mua cổ phiếu, sẽ được giải thích trong chương 16. Hết chú thích. 5. Sự phá sản của công ty đường sắt lớn nhất nước Mỹ, những món nợ ngắn hạn và dài hạn quá nhiều của những công ty trước đó vốn được cổ thủ một cách kiên cố, và thậm chí là cả vấn đề đáng lo ngại về khả năng trả nợ, thanh toán giữa các công ty ở phố Wall. Chú thích: Bank Central Transport Station, khi đó là công ty đường sắt lớn nhất ở Mỹ, đã yêu cầu bảo hộ phá sản vào ngày 21 tháng 6 năm 1970, khiến các nhà đầu tư bị sốc. Họ không thể ngờ một công ty khổng lồ như vậy có thể sụp đổ. Xem trang 473. Trong số các công ty với món nợ thái quá mà Raham nhận định, có Lin Stemco Ross và National General Corp, xem trang 476 và 516. Vấn đề trả nợ của Phố Wall nảy sinh từ năm 1968 đến năm 1971, khi mà một số công ty môi giới uy tín bỗng nhiên vỡ nợ. Hết chú thích. 6. Sự xuất hiện một thành tích trong việc quản lý các quỹ đầu tư, kể cả một số quỹ ủy thác do ngân hàng điều hành, gây ra những hệ quả đáng lo ngại. Những hiện tượng này sẽ được chúng tôi xem xét cẩn thận, và một số hiện tượng sẽ đòi hỏi có sự thay đổi kết luận và nhấn mạnh với lần xuất bản trước của chúng tôi. Các nguyên tắc cơ bản của đầu tư thông minh phải không thay đổi từ thập kỷ này sang thập kỷ khác, nhưng việc áp dụng những nguyên tắc này phải thích ứng với các thay đổi lớn trong cơ chế và môi trường tài chính. Phát biểu cuối này đã được thử thách trong thời gian viết phiên bản sách này, mà bản thảo đầu tiên được hoàn thành vào tháng 1 năm 1971. Vào lúc đó, DGIA đang hồi phục mạnh mẽ từ điểm đáy của nó là 632 và đã tăng lên đến điểm cao nhất là 951 vào năm 1971, kèm theo đó là niềm lạc quan của công chúng. Khi bản thảo cuối được hoàn thành vào tháng 11 năm 1971, thị trường lại đang sắp giảm sút, kéo xuống mức 797 điểm, cùng với sự nghi ngại trở lại của công chúng. Chúng tôi đã không để những dao động này ảnh hưởng tới thái độ chung của chúng tôi đối với phương thức đầu tư sáng suốt, một điều đã được giữ nguyên bản chất ngay từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này vào năm 1949. Mức độ suy thoái của thị trường vào những năm 1969 đến 1970 đáng lẽ phải xua tan được một ảo tưởng đã hình thành trong hai thập kỷ qua, đó là những cổ phiếu thường hàng đầu có thể mua vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ giá nào mà yên tâm rằng không chỉ có lợi nhuận sau cùng mà bất kỳ thua lỗ can thiệp nào cũng sẽ được bù lại bằng lần tăng giá mới của thị trường, đạt mức cao mới. Điều này quá tốt để có thể là sự thật. Cuối cùng thì thị trường chứng khoán cũng trở lại bình thường, theo nghĩa là cả người đầu cơ và nhà đầu tư cổ phiếu lại phải chuẩn bị sẵn sàng trải nghiệm những cuộc tăng, giảm giá trị chứng khoán lớn, có khi kéo dài. Trong khu vực của nhiều cổ phiếu thường thuộc hàng thứ hai và hàng thứ ba, nhất là những công ty mới phát hành, sự tàn phá gây ra bởi lần sụp đổ thị trường gần đây là vô cùng ghê gớm. Không có gì mới mẻ về điều này, nó đã từng xảy ra với mức độ tương tự vào những năm 1961 đến 1962. Nhưng lần này có yếu tố mới là có một số quỹ đầu tư đã đổ nhiều tiền vào những đợt phát hành chứng khoán bổ sung, mang tính đầu cơ cao và bị định giá quá mức. Rõ ràng không chỉ có lính mới cần được cảnh báo rằng, trong khi sự hăng hái có thể là cần thiết cho các thành công lớn ở những nơi khác, thì ở phố Wall, nó sẽ hầu như luôn dẫn tới thảm họa. Câu hỏi chủ yếu mà chúng ta sẽ phải xem xét xuất phát từ sự tăng ghê gớm tỷ lệ lãi suất của những trái phiếu hàng đầu. Từ cuối năm 1967, nhà đầu tư có thể thu được gấp đôi lợi nhuận từ những trái phiếu này, cũng như từ cổ tức của các cổ phiếu thường tiêu biểu. Vào đầu năm 1972, mức sinh lợi là 7,19% với các trái phiếu cấp cao nhất, so với chỉ có 2,76% của các cổ phiếu công nghiệp, có thể so với các con số lần lượt là 4,4% và 2,92% vào cuối năm 1964. Thật khó mà có thể nghĩ được là khi chúng tôi lần đầu viết cuốn sách này vào năm 1949, thì các con số gần như ngược lại hoàn toàn. Trái phiếu chỉ có mức sinh lợi 2,66% và cổ phiếu thì là 6,82%. Chú thích, những con số ở trước là các con số của chỉ số MOSD và các trái phiếu hạng AAA và cổ phiếu công nghiệp. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Trong các phiên bản sách trước, chúng tôi đã liên tục khuyên các nhà đầu tư thận trọng nên dành ít nhất 25% danh mục đầu tư của mình cho cổ phiếu thường, trong khi chúng tôi nói chung thường thiên về sự phân chia 50-50 giữa cổ phiếu và trái phiếu. Chúng tôi hiện giờ phải suy xét xem liệu lợi thế lớn của trái phiếu so với cổ phiếu hiện nay có thể biện hộ cho một phương thức đầu tư toàn trái phiếu cho tới khi một mối quan hệ hợp lý hơn sẽ quay trở lại. Và chúng tôi cho rằng điều đó sẽ xảy ra. Dĩ nhiên câu hỏi về lạm phát kéo dài sẽ rất quan trọng trong quyết định của chúng tôi ở đây. Một chương sẽ được dành cho thảo luận về vấn đề này. Chú thích, xem chương 2. Vào đầu năm 2003, trái phiếu kho bạc Mỹ đáo hạn trong 10 năm sẽ cho khoản lợi 3,8%, trong khi chứng khoán đo bằng chỉ số DJIA cho 1,9%. Chú ý rằng, mối quan hệ này không khác biệt nhiều so với những con số của năm 1964 mà Graham trích dẫn. Lợi nhuận sinh ra từ các trái phiếu chất lượng cao đã hạ đều đặn từ năm 1981. Hết chú thích. Trong quá khứ, chúng tôi đã đưa ra sự phân biệt cơ bản giữa hai kiểu nhà đầu tư mà quyển sách này hướng tới, kiểu phòng vệ và kiểu mạnh bạo. Kiểu nhà đầu tư phòng vệ hay thụ động sẽ đặt mối quan tâm chủ yếu của mình vào việc tránh các nhầm lẫn nghiêm trọng hay thua lỗ. Mục đích thứ hai của anh ta sẽ là tránh không cần phải nỗ lực, không bị phiền muộn, tránh yêu cầu phải ra quyết định thường xuyên. Tính chất phân biệt của nhà đầu tư mạnh bạo hay chủ động xông xáo là sự sẵn sàng bỏ ra thời gian và sức lực để lựa chọn các cổ phiếu vừa vững và vừa hấp dẫn hơn so với loại thường. Qua nhiều thập kỷ, một nhà đầu tư mạnh bạo kiểu này có thể hy vọng nhận được phần thưởng xứng đáng với nỗ lực nhiều hơn và kỹ năng cao hơn của mình, dưới dạng một mức sinh lợi trung bình cao hơn là mức sinh lợi của nhà đầu tư thụ động. Chúng tôi có một chút nghi ngờ rằng liệu thực sự có nhiều phần thưởng hơn cho nhà đầu tư chủ động trong các điều kiện ngày nay hay không. Nhưng năm sau hay nhiều năm sau nữa có thể sẽ khác rất nhiều. Do đó chúng tôi sẽ tiếp tục dành sự chú ý cho các cơ hội đầu tư mạnh bạo như chúng đã từng tồn tại trong các giai đoạn trước đây và còn có thể quay trở lại Đã từ lâu, quan điểm phổ biến là nghệ thuật thành công trong đầu tư trước hết là nằm ở việc chọn những ngành có khả năng lớn sẽ phát triển trong tương lai và sau đó tìm ra những công ty hứa hẹn nhất trong những ngành đó. Ví dụ các nhà đầu tư thông minh hay cố vấn thông minh từ lâu đã có thể nhận ra khả năng phát triển rất lớn của ngành công nghiệp máy tính nói chung và của công ty International Business Machine, IBM nói riêng. Và cũng tương tự như vậy đối với các ngành công nghiệp đang phát triển và các công ty đang phát triển khác. Nhưng đây không phải là một việc dễ như ta tưởng khi nhìn lại quá khứ. Để thể hiện điều đó, ở ngay đầu, chúng tôi sẽ thêm một đoạn mà chúng tôi đã viết trong bản 1949 của cuốn sách này. Một nhà đầu tư như vậy có thể, chẳng hạn là người mua những cổ phiếu hàng không vì anh ta tin rằng tương lai của chúng còn tuyệt vời hơn cả những gì mà xu thế thị trường phản ánh. Với kiểu nhà đầu tư này, giá trị cuốn sách này của chúng tôi là ở những lời cảnh báo về cạm bẫy đang rình rập trong cách tiếp cận đầu tư được ưa thích đó, chứ không phải ở những kỹ thuật tích cực nào sẽ giúp anh ta trên con đường của mình. Chú thích: cổ phiếu ngành vận tải hàng không tất nhiên đã tạo ra biết bao hào hứng vào cuối những năm 1940 và đầu những năm 1950, giống như cổ phiếu Internet đã tạo ra nửa thế kỷ sau đó. Trong những quỹ đầu tư tương hỗ nóng nhất lúc đó, có Aeronautical Security và quỹ Missile Rocket Trade and Automation. Các quỹ này cũng giống như những chứng khoán mà chúng nắm giữ, hóa ra lại trở thành một thảm họa đầu tư. Ngày nay người ta chấp nhận rằng tổng lợi tức lũy kế của ngành hàng không trong suốt lịch sử của nó là âm. Bài học mà Raham đưa ra không phải là bạn không nên mua cổ phiếu hàng không, mà là bạn không bao giờ nên chấp nhận điều chắc chắn là một ngành nào đó sẽ cho kết quả tốt hơn tất cả các ngành khác trong tương lai. Hết chú thích. Các cạm bẫy đã chứng tỏ là chúng đặc biệt nguy hiểm trong ngành mà chúng tôi nói tới. Tất nhiên là rất dễ để dự đoán rằng quy mô ngành vận tải hàng không sẽ phát triển vượt bậc trong những năm tới. Vì yếu tố này mà cổ phần của nó trở thành lựa chọn được ưa thích đối với các quỹ đầu tư. Nhưng mặc dù có mức tăng doanh thu ở nhịp độ còn cao hơn cả ngành công nghiệp máy tính, một tổ hợp các vấn đề khó khăn về công nghệ và mở rộng quá khả năng đã dẫn đến những con số lợi nhuận biến động và thậm chí tai hại. Vào năm 1970, mặc dù các con số về lưu lượng vận tải đạt một mức cao mới, ngành hàng không gây lỗ khoảng 200 triệu đô la cho các cổ đông của họ, họ cũng đã chịu lỗ vào năm 1945 và năm 1961. Cổ phiếu của các công ty hàng không một lần nữa chịu sự giảm sút lớn hơn vào các năm 1969 đến 1970 so với thị trường chung. Sổ sách cho thấy cả những chuyên gia lương cao của các quỹ đầu tư tương hỗ cũng nhầm hoàn toàn về tương lai khá ngắn hạn của một ngành công nghiệp lớn và không phải bí truyền này. Chú thích: quỹ đầu tư tương hỗ hay quỹ tương hỗ, Mutual Fund, dùng tiền vốn cổ phần của nhà đầu tư góp vào để đầu tư, chủ yếu vào chứng khoán, thay vì nhà đầu tư trực tiếp đầu tư. Nhà đầu tư góp vốn bằng cách mua cổ phần của quỹ. Mục đích của quỹ là đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của quỹ. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Mặt khác, trong khi các quỹ đầu tư đã đầu tư đáng kể và có lợi nhuận đáng kể với IBM, thì sự kết hợp giữa mức giá rõ ràng là quá cao của nó và việc không có khả năng tin chắc vào tốc độ phát triển của nó đã ngăn nhà đầu tư đặt nhiều hơn. Lấy ví dụ, 3% vốn của mình vào công ty thành công kỳ diệu này. Do đó, ảnh hưởng của lựa chọn tuyệt vời này, xét về kết quả tổng thể, hoàn toàn không mang tính quyết định. Hơn nữa phần nhiều, nếu không phải hầu hết, đầu tư của họ vào các công ty ngành công nghiệp máy tính khác ngoài IBM dường như đều không sinh lợi. Từ hai ví dụ rõ ràng này, chúng tôi rút ra hai bài học cho người đọc. 1. Triển vọng rõ ràng về sự phát triển thực sự trong một ngành kinh doanh không tự động chuyển thành lợi nhuận chắc chắn cho nhà đầu tư. 2. Các chuyên gia không có các cách thức đáng tin cậy để lựa chọn và tập trung vào các công ty hứa hẹn nhất trong những ngành hứa hẹn nhất. Tác giả đã không đi theo cách tiếp cận này trong sự nghiệp tài chính của mình với tư cách là một nhà quản lý quỹ, và ông không thể đưa ra lời khuyên cụ thể hay khuyến khích gì nhiều với những người muốn thử nó. Vậy chúng tôi muốn đạt được điều gì trong cuốn sách này? Mục đích chính của chúng tôi sẽ là hướng dẫn người đọc tránh khỏi các lĩnh vực có thể gặp phải sai lầm lớn và phát triển các phương thức đầu tư mà anh ta cảm thấy thoải mái. Chúng tôi sẽ nói khá nhiều về tâm lý nhà đầu tư. Thật vậy, vấn đề chính của nhà đầu tư và kẻ thù lớn nhất của anh ta có lẽ chính là anh ta. Nhà đầu tư thân mến, lỗi lầm không phải do số phận của chúng ta và cũng không phải do cổ phiếu của chúng ta, mà là do chính chúng ta. Điều này càng tỏ ra là chuẩn xác hơn trong các thập kỷ gần đây, khi mà nhà đầu tư thận trọng cần phải mua các cổ phiếu thường, và do đó, dù muốn hay không, phơi mình trước sự nhộn nhạo và các cám dỗ của thị trường chứng khoán. Bằng các lý lẽ, các ví dụ và những lời cổ vũ, chúng tôi hy vọng giúp người đọc tạo được thái độ đúng về mặt tâm lý và tinh thần đối với các quyết định đầu tư của mình. Chúng tôi đã nhìn thấy ngày càng có nhiều tiền hơn được làm ra và giữ bởi những người bình thường có tâm lý phù hợp với quá trình đầu tư so với những người thiếu phẩm chất này, mặc dù họ có được kiến thức rộng lớn về tài chính, kế toán và thị trường chứng khoán. Hơn nữa, chúng tôi hy vọng có thể tạo cho người đọc khả năng đo lường hay xác định số lượng. Đối với 99 trong số 100 đợt phát hành, chúng tôi có thể nói được rằng với giá này thì chúng đủ rẻ để mua, còn với giá khác thì chúng đủ đắt để bán. Thói quen liên hệ những gì đang được trả giá với cái đang được bán là một phẩm chất vô giá trong đầu tư. Trong một bài báo trên một tạp chí của phụ nữ từ nhiều năm trước, chúng tôi đã khuyên người đọc mua cổ phiếu giống như họ mua đồ tạp hóa, chứ không như mua nước hoa. Các thua lỗ tệ hại thực sự trong vài năm gần đây và trong cả nhiều dịp tương tự trước đó đã xảy ra đối với các phát hành cổ phiếu thường, khi người mua quên hỏi bao nhiêu. Vào tháng 6 năm 1970, câu hỏi bao nhiêu có thể được trả lời bằng con số kỳ diệu 9,40%, mức sinh lợi có thể thu được đối với các trái phiếu phát hành mới của ngành dịch vụ công ích cao cấp. Con số này hiện đã giảm xuống còn khoảng 7,3%. Nhưng thậm chí một mức sinh lợi như vậy cũng đủ để chúng tôi hỏi, tại sao lại phải đưa ra câu trả lời khác? Nhưng đúng là có các câu trả lời khác và chúng phải được xem xét một cách cẩn thận. Ngoài ra chúng tôi nhắc lại rằng, cả chúng tôi và người đọc phải được chuẩn bị trước cho các điều kiện khác biệt có thể có. Chẳng hạn trong các năm 1973 đến năm 1977. Do vậy chúng tôi sẽ đưa ra với độ chi tiết nhất định một chương trình tích cực cho việc đầu tư cổ phiếu thường mà một phần của nó nằm trong phạm vi của cả hai kiểu nhà đầu tư và một phần thì chủ yếu hướng tới nhóm đầu tư mạnh bạo. Là thay, chúng tôi sẽ đưa ra một trong những yêu cầu chủ yếu của mình là người đọc nên giới hạn mình chỉ mua những chứng khoán phát hành có giá bán không vượt quá xa giá trị tài sản hữu hình của nó. Chú thích: tài sản hữu hình bao gồm tài sản vật chất của công ty như bất động sản, nhà xưởng, thiết bị và các sáng chế, cũng như cân đối tài chính của nó như tiền mặt, đầu tư ngắn hạn và các khoản thu. Những yếu tố không thuộc tài sản hữu hình bao gồm nhãn hàng, bản quyền, bằng sáng chế, nhượng quyền, đặc quyền kế nghiệp và thương hiệu. Để biết thêm về giá trị tài sản hữu hình, xem chú thích cuối trang 225. Hết chú thích. Lý do cho lời khuyên có vẻ lỗi thời này vừa thực tế vừa tâm lý. Kinh nghiệm đã dạy chúng tôi rằng, trong khi có nhiều công ty phát triển tốt, có giá trị gấp nhiều lần tài sản ròng, người mua các cổ phần này sẽ quá phụ thuộc vào sự bất thường và dao động của thị trường chứng khoán. Ngược lại, nhà đầu tư vào cổ phiếu, chẳng hạn của các công ty dịch vụ công ích ở mức giá trị tài sản ròng của chúng, luôn có thể coi mình là người sở hữu mức lãi trong một ngành kinh doanh vững chắc và đang mở rộng, được mua ở mức giá hợp lý, cho dù thị trường chứng khoán có nói điều ngược lại. Kết quả cuối cùng của một phương châm thận trọng như vậy sẽ có khả năng thành công hơn là những phiêu lưu vào các lĩnh vực hào nhoáng và nguy hiểm được dự báo tăng trưởng. Nghệ thuật đầu tư có một phẩm chất mà thường là không được đề cao. Một kết quả chấp nhận được, kể cả là không quá xuất sắc, có thể đạt được bởi một nhà đầu tư bình thường với nỗ lực và khả năng ít nhất. Nhưng để nâng cao tiêu chuẩn dễ dàng này, lại đòi hỏi tương đối nhiều công sức và nhiều hơn là một chút khôn ngoan. Nếu bạn chỉ cố thêm một tí kiến thức và sự thông minh vào chương trình đầu tư của mình, thì thay vì hiện thực hóa được tốt hơn kết quả thường một chút, có khi bạn lại thấy mình đã thực hiện tệ hơn. Do bất kỳ người nào, Chỉ bằng cách mua và cầm giữ một danh sách chứng khoán đại diện cũng có thể đạt được thành tích trung bình của thị trường. Việc vượt qua mức trung bình dường như có vẻ khá là dễ dàng, nhưng sự thật là tỷ lệ những người thông minh đã thử và thất bại lớn một cách bất ngờ. Thậm chí phần lớn các quỹ đầu tư với những nhân viên đầy kinh nghiệm cũng không cho kết quả thực hiện tốt lắm qua các năm như thị trường chung. Liên quan tới những điều nói trên là bản ghi của các dự báo thị trường chứng khoán được công bố của công ty môi giới, vì có chứng cứ vững chắc rằng các dự báo được tính toán của họ có khi không còn đáng tin cậy bằng việc tung đồng xu. Trong khi viết cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng chú ý đến cạm bẫy đầu tư này. Các tính chất tốt của một phương thức đầu tư đơn giản đã được nhấn mạnh. Việc mua các trái phiếu cấp cao cộng với một danh mục đa dạng các cổ phiếu thường hàng đầu, điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể thực hiện mà không cần sự hỗ trợ của chuyên gia. Cuộc phiêu lưu ra ngoài khu vực an toàn và chắc chắn này chứa đầy những khó khăn thử thách, đặc biệt trong vấn đề tính khí. Trước khi thử thực hiện một thương vụ mạo hiểm như vậy, nhà đầu tư phải tin chắc vào bản thân mình và các cố vấn của anh ta, đặc biệt là xem các cố vấn đó có khái niệm rõ ràng về sự khác biệt giữa sự đầu tư và đầu cơ, giữa giá thị trường và giá trị cơ sở. Cách tiếp cận minh mẫn đối với đầu tư kiên quyết dựa vào quy tắc biên độ an toàn. Margin of safety có thể gặt hái những phần thưởng giá trị. Nhưng quyết định thử với lấy những phần lợi nhuận này thay vì thành quả chắc chắn của sự đầu tư phòng thủ không nên được đưa ra mà không tự vấn nhiều. Một suy nghĩ có tính hồi tưởng cuối cùng. Khi còn trẻ, tác giả đã gia nhập phố Wall vào tháng 6 năm 1914. Khi đó không ai có một chút ý niệm nào về những gì nửa thế kỷ tới sẽ đem lại. Thị trường chứng khoán còn không ngờ rằng một cuộc chiến tranh thế giới lại sắp nổ ra trong 2 tháng nữa và sẽ làm sở giao dịch chứng khoán New York đóng cửa. Đến bây giờ, vào năm 1972, chúng ta thấy mình, nước Mỹ, là đất nước giàu nhất, mạnh nhất thế giới, nhưng lại có đầy những vấn đề lớn và lo ngại hơn, chứ không tin tưởng vào tương lai. Nhưng nếu chúng ta chỉ giới hạn sự chú ý của mình vào trải nghiệm đầu tư của Mỹ, thì cũng có chút an ủi từ 57 năm vừa rồi. Qua tất cả những thăng trầm và mất mát vừa rung trời chuyển đất, vừa bất ngờ khôn lường, điều vẫn luôn đúng là các nguyên tắc đầu tư sáng suốt nói chung đã tạo ra các kết quả tốt. Chúng ta phải hành động dựa trên giả thiết là các điều đó vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Lưu ý người đọc, cuốn sách này không hướng tới chiến lược tài chính tổng thể của người tiết kiệm và nhà đầu tư. Nó chỉ đề cập tới phần vốn mà họ sẵn sàng đặt vào các chứng khoán dễ tiêu thụ hay có thể thu hồi được, tức là trái phiếu và cổ phiếu. Do đó chúng tôi không nhắc tới những vấn đề quan trọng như tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn, các tài khoản của Hiệp hội Tiết kiệm và Cho vay, bảo hiểm nhân thọ, tiền bảo hiểm niên kim và thế chấp bất động sản hay sự sở hữu vốn cổ đông. Người đọc nên nhớ rằng khi gặp phải từ bây giờ hay những từ tương tự trong cuốn sách này, đó là nói về thời gian cuối năm 1971 hoặc đầu năm 1972. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với bình luận về phần mở đầu. Nếu bạn đã xây lâu đài trên không, công trình của bạn không hẳn đã mất. Đó là nơi chúng thuộc về. Giờ hãy xây nền móng cho chúng. Henry David Thoreau, Wisden. Hãy chú ý rằng, Graham đã tuyên bố từ đầu rằng cuốn sách này sẽ không dạy bạn cách thắng thị trường. Không có cuốn sách chân thực nào có thể làm như vậy. Đổi lại, cuốn sách này sẽ dạy bạn 3 bài học mạnh mẽ. Làm thế nào để bạn giảm thiểu đến mức thấp nhất khả năng nhận lỗ không thể hoàn lại? Làm thế nào để bạn tối đa hóa các cơ hội thu lợi kéo dài? Làm thế nào để bạn kiểm soát được hành vi thất sách vốn khiến nhiều nhà đầu tư không đạt được triển vọng tối đa của mình? Vào thời kỳ bùng nổ cuối những năm 1990, khi các cổ phiếu công nghệ dường như cứ nhân đôi giá trị mỗi ngày, ý niệm rằng bạn có thể mất hết tiền, thật buồn cười. Nhưng đến cuối năm 2002, nhiều cổ phiếu mạng và truyền thông đã mất 95% hoặc hơn thế giá trị của mình. Một khi đã bị mất 95% tiền của mình, bạn phải thu lời được 1.900% chỉ để trở lại và xuất phát của mình. Chú thích, để hiểu rõ nhận định này, hãy xem khả năng bạn mua một chứng khoán ở mức 30 đô la và bán lại ở giá 600 đô la có hay xảy ra không. Hết chú thích. Liệu mình một cách ngu ngốc có thể đưa bạn vào một cái hố sâu đến nỗi gần như không thể chui lên? Đó là lý do vì sao Graham liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh thua lỗ, không chỉ trong các chương 6, 14 và 20, mà còn trong những sợi chỉ cảnh báo mà ông đã thêu suốt cuốn sách này. Nhưng cho dù bạn cẩn thận tới mức nào, giá của các đầu tư của bạn cũng sẽ đi xuống vào lúc này lúc khác. Mặc dù không ai có thể loại bỏ mối rủi ro này, Graham sẽ chỉ cho bạn cách quản lý nó và làm thế nào để kiểm soát nỗi lo sợ của mình. Bạn có phải là một nhà đầu tư thông minh không? Hãy trả lời một câu hỏi quan trọng thiết yếu. Graham coi một nhà đầu tư thông minh là như thế nào? Trong phiên bản đầu tiên của cuốn sách này, Graham đã định nghĩa khái niệm này và ông nói rõ là kiểu thông minh này không liên quan gì tới chỉ số IQ hay điểm thi SAT. Chú thích: SAT, kỳ thi đánh giá kỹ năng, kiến thức để đăng ký vào một số trường đại học tại Mỹ. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nó chỉ có nghĩa là bạn kiên nhẫn, kỷ luật và ham học hỏi. Bạn cũng phải biết cách kiềm chế cảm xúc và suy nghĩ cho bản thân mình. Kiểu thông minh này, Graham giải thích, là phẩm chất của tính cách chứ không hẳn là của bộ não. Chú thích: Benjamin Graham, nhà đầu tư thông minh, Harper and Row, năm 1949, trang 4. Hết chú thích. Có chứng cứ cho thấy rằng chỉ số IQ cao và giáo dục cao hơn không đủ để một nhà đầu tư trở nên thông minh. Vào năm 1998, công ty Gladstone Capital Management LP, một quỹ phòng vệ, hedge fund điều hành bởi một tiểu đoàn các nhà toán học, các nhà khoa học máy tính và hai nhà kinh tế đoạt giải Nobel đã mất hơn 2 tỷ đô la trong một vài tuần vì một vụ cự khổng lồ rằng thị trường trái phiếu sẽ trở lại bình thường. Chú thích: loại quỹ này còn được dịch là quỹ phòng hộ, quỹ phòng vệ, ngừa rủi ro hoặc quỹ đầu cơ. Tuy nhiên, chúng tôi không dùng tên gọi quỹ đầu cơ vì Google Fund đã được dịch là quỹ đầu cơ mạo hiểm. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nhưng thị trường trái phiếu lại cứ trở chứng nên ngày càng bất thường hơn. Và LTCM đã vay nhiều tiền đến nỗi sự phá sản của nó suýt đánh sập hệ thống tài chính quốc tế. Chú thích: quỹ phòng vệ là chỗ chứa một khoản tiền, phần lớn không được chính phủ quản lý, được đầu tư mạnh tay cho những khách hàng giàu có. Để đọc về câu chuyện LTCM, hãy xem cuốn When Genius Fails, khi thiên tài thất bại, của Roger Glowenstein, Random House, năm 2000. Hết chú thích. Ngược thời gian trở lại mùa xuân năm 1720, tồn ông Isaac Newton sở hữu cổ phần của công ty Chelsea, một cổ phiếu nóng nhất nước Anh. Chú thích: tồn ông Sir đặt trước tên họ người được phong là hiệp sĩ hoặc tổng nam tước, còn huân tước Lord đặt trước tên họ người được phong các tước quý tộc cao hơn, từ nam tước trở lên. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nhận thấy rằng thị trường đang trở nên mất kiểm soát, nhà vật lý vĩ đại đã nói rằng ông có thể tính toán được sự chuyển động của các hành tinh trên trời, nhưng không thể tính toán được sự điên rồ của con người. Newton đã tống đi cổ phần Chelsea của mình, đút túi 100% lợi nhuận, tức 7.000 bảng. Nhưng chỉ vài tháng sau, bị cuốn theo nhiệt huyết điên cuồng của thị trường, Newton lại nhảy vào với mức giá cao hơn nhiều và mất đứt 20.000 bảng. Khoảng hơn 3 triệu đô la theo giá tiền ngày nay. Từ đó cho tới cuối đời, ông cấm ai nói hai từ Chelsea trước mặt mình. Chú thích: John Caldwell, Chelsea Bubble, bong bóng Chelsea, Brexit, Brexit London, 1960, trang 131-199. Ngoài ra, hãy xem www.harvardmagazine.com. Hết chú thích. Còn ông Isaac Newton là một trong những người thông minh nhất mọi thời đại, theo như định nghĩa sự thông minh thông thường của ta. Nhưng với định nghĩa của Graham, Newton còn lâu mới là một nhà đầu tư thông minh. Để cho tiếng hò la của đám đông lấn át quyết định của bản thân mình, nhà khoa học vĩ đại nhất thế giới đã hành động như một kẻ ngốc. Tóm lại, nếu từ trước tới giờ bạn đã thất bại trong việc đầu tư, thì không phải là do bạn ngu ngốc. Đó là vì, cũng như tôn ông Isaac Newton, bạn chưa hình thành được kỷ luật về cảm xúc cần có cho sự đầu tư thành công. Trong chương 8, Graham miêu tả việc tăng cường sự thông minh của bạn bằng cách kiềm chế các cảm xúc và do đó không hạ mình xuống mức độ vô lý của thị trường. Khi đó bạn sẽ học được bài học của ông rằng nhà đầu tư thông minh thì có phẩm chất của tính cách hơn là bộ não. Thống kê tai họa. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số tiến triển tài chính lớn trong vài năm vừa rồi. 1. Vụ sập thị trường lớn nhất kể từ cuộc đại suy thoái, trong đó cổ phiếu Mỹ mất 50,2% giá trị của chúng, tức là 7,4 nghìn tỷ đô la từ tháng 3 năm 2000 đến tháng 10 năm 2002. 2. Những sụt giảm còn lớn hơn của giá cổ phiếu của một số công ty tăng nóng nhất những năm 1990, trong đó có AOL, Cisco, GDS, Unifi, Lucent và Qualcomm, cộng với sự phá hủy hoàn toàn của hàng trăm cổ phiếu Internet. 3. Những lời cáo buộc gian lận tài chính nghiêm trọng đối với một số công ty lớn nhất và được kính trọng nhất nước Mỹ, trong đó có Enron, Tyco và Xerox. 4. Sự phá sản của một số công ty đã từng tung hoành một thời như Conseco, Global Rushing và Qualcomm. 5. Lời cáo buộc rằng các công ty kế toán đã giả mạo sổ sách, thậm chí còn hủy sổ sách để giúp khách hàng của mình lừa đảo công chúng đầu tư. 6. Lời kết tội rằng các nhà điều hành cao cấp của các công ty hàng đầu đã bòn rút hàng trăm triệu đô la để làm của riêng. 7. Chứng cứ rằng các nhà phân tích chứng khoán trên phố Wall đã tán dương các cổ phiếu một cách công khai, nhưng lại thừa nhận ngầm với nhau rằng chúng chỉ là rác rưởi. 8. Một thị trường chứng khoán mà thậm chí cả sau sự sụt giảm kinh hoàng vẫn có vẻ bị đánh giá quá cao theo các thước đo lịch sử, như ám chỉ với các nhà phân tích chuyên nghiệp rằng chứng khoán còn có thể giảm giá nhiều hơn nữa. 9. Lãi suất giảm liên tục khiến cho các nhà đầu tư không còn lựa chọn đáng chú ý nào khác ngoài cổ phiếu. 10. Môi trường đầu tư đầy rẫy những đe dọa không thể lường trước về khủng bố quốc tế và chiến tranh ở Trung Đông. Phần nhiều những thiệt hại này có thể tránh được và đã được tránh bởi các nhà đầu tư đã sống và làm theo các nguyên tắc của Graham. Theo lời của Graham, trong khi sự nhiệt tình có thể là cần thiết để đạt những thành tựu vĩ đại ở những chỗ khác, ở phố Wall, nó gần như chắc chắn sẽ dẫn tới tai họa. Bằng cách để mình bị cuốn theo cổ phiếu Internet, cổ phiếu tăng giá nhanh và cổ phiếu nói chung, nhiều người đã mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn như Isaac Newton. Họ để cho sự đánh giá của các nhà đầu tư khác quyết định sự đánh giá của chính mình. Họ bỏ qua lời cảnh báo của Graham rằng những thua lỗ tồi tệ nhất luôn xảy ra sau khi người mua quên hỏi bao nhiêu. Đau đớn nhất là khi họ để mất sự tự chủ trong khi họ cần nó nhất. Những người này đã chứng minh lời khẳng định của Graham rằng vấn đề chính của nhà đầu tư và thậm chí kẻ thù lớn nhất của anh ta có nhiều khả năng chính là anh ta. Điều tưởng như chắc chắn mà lại không phải. Phần lớn những người này bị cuốn theo cổ phiếu công nghệ và Internet với niềm tin vào cơn sốt công nghệ cao rằng ngành công nghiệp này sẽ tiếp tục mở rộng trong nhiều năm tới, nếu không nói là mãi mãi. Vào giữa năm 1999, sau khi đạt được mức sinh lợi 117,3% chỉ trong 5 tháng đầu của năm, nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ Monument Internet Fund và Alexander Chiun dự đoán rằng quỹ của ông sẽ đạt được mức 50% mỗi năm trong vòng 3 năm đến 5 năm tới và mức trung bình năm là 35% trong 20 năm tới. Chú thích: Constellation hỏi và đáp Alex Chiun, Investment News, tin tức đầu tư, ngày 17 tháng 5 năm 1999, trang 38. Mức sinh lợi 20 năm cao nhất trong lịch sử quỹ đầu tư tương hỗ là 25,8% một năm. Do Peter Lynch huyền thoại của quỹ Fidelity Magellan đạt được trong hai thập kỷ tính tới 31 tháng 12 năm 1994. Hoạt động hiệu quả của Klein đã biến 10.000 đô la thành 982.000 đô la trong 20 năm. John dự đoán quỹ của ông sẽ biến 10.000 đô la thành hơn 4 triệu đô la trong cùng một khoảng thời gian như vậy. Thay vì xem Chuyên là lạc quan quá đáng, các nhà đầu tư đổ tiền vào cho ông, vung hơn 100 triệu đô la vào quỹ của ông trong năm sau đó. Một khoản đầu tư 10.000 đô la vào Monument Internet Fund vào tháng 5 năm 1999 sẽ teo lại còn khoảng 2.000 đô la vào cuối năm 2002. Monument Internet Fund không còn tồn tại dưới dạng ban đầu và bây giờ nó được biết đến là Orbistead Emerging Technology Fund. Hết chú thích. Sau khi quỹ Amerindos Technology Fund của mình tăng giá trị cực kỳ lớn, 248,9% vào năm 1999, nhà quản lý danh mục đầu tư Alberto Villar chế nhạo bất kỳ người nào dám nghi ngờ rằng Internet lại không phải là một cỗ máy làm ra tiền liên tục. Nếu anh không làm trong lĩnh vực này, anh sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn. Anh đi xe ngựa, còn tôi đi Porsche. Anh không thích các cơ hội phát triển gấp 10 lần ư, vậy anh hãy đi với người khác đi. Chú thích Lisa Rayleigh Cullen, câu lạc bộ 3 chữ số, Money, Tiền, tháng 12 năm 1999, trang 170. Nếu bạn đầu tư 10.000 đô la vào quỹ của Fidla vào cuối năm 1999, thì bạn sẽ kết thúc năm 2002 với số tiền chỉ còn 1.195 đô la, một trong những sự hủy diệt tài sản tồi tệ nhất trong lịch sử quỹ đầu tư tương hỗ. Hết chú thích. Vào tháng 2 năm 2000, nhà quản lý quỹ phòng vệ James Bremer tuyên bố rằng các công ty liên quan đến Internet là những công ty duy nhất đáng sở hữu hiện nay. Những người thắng cuộc trong thế giới mới, theo lời ông, là những người duy nhất vẫn đi lên kể cả trong ngày tốt và ngày xấu. Bremer còn chế nhạo cả Graham. Anh phải vứt hết những ma trận, công thức và sách vở tồn tại trước khi có mạng. Nếu chúng ta sử dụng bất kỳ thứ gì mà Graham và Dodd dạy chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng còn xu nào để quản lý nữa. Chú thích, xem www.thetrust.com. Những chứng khoán ưa thích của Bremer đã không đi lên, kể cả trong ngày tốt lẫn ngày xấu. Đến cuối năm 2002, một trong 10 chứng khoán đó đã phá sản, và khoản đầu tư 10.000 đô la chia đều giữa các chứng khoán Bremer chọn lựa sẽ mất giá trị tới 94%, khiến bạn chỉ còn lại tổng cộng là 597,44 đô la. Có lẽ ý của Rummer là các chứng khoán của ông sẽ thắng cuộc không phải ở thế giới mới mà là thế giới sắp tới. Hết chú thích. Tất cả những người được coi là chuyên gia này đã phớt lờ những lời cảnh báo tỉnh táo của Graham. Triển vọng phát triển vật chất rõ ràng trong một ngành kinh doanh không có nghĩa là có lợi nhuận chắc chắn cho nhà đầu tư. Mặc dù có vẻ dễ dàng nhận ra ngành nào sẽ phát triển nhanh nhất, phỏng đoán đó không có giá trị thực nếu như các nhà đầu tư khác cũng đang mong chờ điều tương tự. Đến lúc mà mọi người quyết định được rằng một ngành nhất định rõ ràng là ngành tốt nhất để đầu tư, thì giá chứng khoán của nó đã bị đấu cao lên tới mức sinh lợi tương lai của nó chỉ còn nước đi xuống. Ít nhất là bây giờ, không ai có đủ tự tin để nhận ra rằng công nghệ vẫn sẽ là ngành phát triển nhất của thế giới. Nhưng bạn chắc chắn phải nhớ rằng, những người bây giờ tuyên bố thứ chắc chắn tiếp theo là y tế, hay năng lượng, hay bất động sản, hay vàng, thì cuối cùng khả năng đoán đúng cũng không hơn gì những người theo trào lưu công nghệ cao ngày xưa. Điều an ủi trong cơn bi cực. Nếu không có giá nào là có vẻ quá cao đối với chứng khoán những năm 1990, thì 2003 là năm chúng ta đã đi tới thời điểm mà không có giá nào là quá thấp. Cơn lắc đã xoay chiều, một điều Graham luôn biết sẽ xảy ra, từ sự lạc quan vô lý tới sự bi quan vô cớ. Vào năm 2002, các nhà đầu tư thu được 27 tỷ đô la từ các quỹ đầu tư tương hỗ chứng khoán. Và một bài điều tra bởi Hiệp hội Ngành Chứng khoán Hoa Kỳ đã nhận thấy rằng cứ 10 nhà đầu tư thì có một người đã cắt giảm lượng chứng khoán của mình ít nhất 25%. Vẫn những người đã từng hăng hái mua chứng khoán vào cuối những năm 1990 khi mà chứng khoán đang lên giá và do đó trở nên đắt, lại bán chứng khoán đi khi chúng giảm giá và theo định nghĩa sẽ trở nên rẻ hơn. Như Graham đã thể hiện một cách tuyệt vời trong chương 8, điều này là ngược đời. Nhà đầu tư thông minh nhận ra rằng chứng khoán trở nên rủi ro hơn chứ không phải ít rủi ro hơn khi mà giá của chúng tăng lên, và rủi ro ít hơn chứ không phải nhiều hơn khi mà giá của chúng giảm. Một nhà đầu tư thông minh sẽ sợ một thị trường giá lên vì nó làm cho chứng khoán đắt hơn, và ngược lại, với điều kiện bạn có đủ tiền chi tiêu trong tay, bạn nên đón nhận một thị trường giá xuống vì nó làm chứng khoán có thể bán được. Chú thích: ngoại lệ duy nhất của quy luật này là một nhà đầu tư nghỉ hưu đã lâu, người có thể không sống lâu hơn một thị trường giá xuống lâu dài. Tuy vậy, ngay cả một nhà đầu tư lớn tuổi cũng không nên bán chứng khoán của mình đi chỉ vì chúng đã giảm giá. Cách tiếp cận này không chỉ biến lỗ trên giấy thành lỗ thật, mà còn khiến người thừa kế của ông, bà ta, mất khả năng thừa kế chứng khoán này với giá rẻ hơn khi tính thuế. Hết chú thích. Vậy nên bạn hãy khắc vào tim rằng cái chết của thị trường giá lên không tệ như mọi người vẫn nghĩ. Nhờ vào sự giảm giá chứng khoán, bây giờ là thời điểm an toàn hơn và sáng suốt hơn để bạn gây dự của cải. Hãy đọc tiếp và để Graham chỉ bạn cách làm điều này. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn những nội dung trong phần mở đầu. Mời các bạn đón nghe chương 1, Đầu tư hay đầu cơ, các kết quả mà nhà đầu tư thông minh trông đợi.